Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2573, chương 2574, tuyệt không lùi bước. Đế thần dư nghiệt, đem làm toàn bộ diệt. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo mở miệng lần nữa. Hắn âm ông ông, cho người một loại thập phần cảm giác không thoải mái. Cái kia một đoàn màu đen trong sương mù. Không có ai biết đến tột cùng là cái gì hình thái tồn tại. Thiên đạo, cao cao tại thượng, bao trùm chúng sinh, hắn có thể là bất luận cái gì hình thái. Có lẽ là người, có lẽ là nào đó cường đại mãnh thú. Một đoàn màu đen sương mù, cho người một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng. Nhanh chằm chằm cái này một đoàn sương mù, thời khắc cảnh giác, thiên đạo nham hiểm, cái dạng gì đích thủ đoạn cũng có thể thi triển mà ra. Thanh Lâm không thể không phòng, suy, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Thanh Lâm sau lưng, đột nhiên tựu là một tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, ức vạn kiếm mang đồng thời xuất hiện, hợp thành một đoàn, hướng phía Thanh Lâm phía sau lưng. Kích xạ mà đi, thiên đạo, không trệ tại vật, thiên địa vạn vật đều có thể thuận theo ý niệm mà hóa thành đáng sợ công kích. Loại công kích này, không thể nào ngăn cản, càng không thể nào biết trước. Thanh Lâm thần kinh căng cứng, tuy nhiên không sợ thiên đạo, thực sự không thể không thận trọng đối đãi. Hắn thần niệm nhạy cảm, trước tiên cảm thấy được sau lưng khác thường, hèn hạ. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm một tiếng gầm nhẹ, quanh thân thần lực, lập tức liền đã hối tụ ở sau lưng tạo thành một mảnh cường đại hộ thể khí cương. Ngay sau đó, Thanh Lâm càng không có do dự, ngập trời kiếm hải, từ phía sau hiển hiện mà ra, kiếm đối với kiếm, Thanh Lâm dùng cổ kiếm đạo tôn chi truyền thừa, đối phó thiên đạo chi một kích. Hắn thông chi thiên đạo mạnh, lúc này lại không cam lòng yếu thế, dùng kiếm đạo đối với kiếm đạo, khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, hai loại hoàn toàn bất đồng kiếm, lập tức đã xảy ra kịch liệt va chạm, khả dĩ chứng kiến, một bức vô cùng rung động nhân tâm hình ảnh xuất hiện. Ức vạn kiếm mang đối với ức vạn kiếm mang, đơn theo thanh thế đi lên nói. Song phương đều là không cam lòng yếu thế, không kém gì đối thủ một phần. Như vậy hình ảnh hoàn toàn chính xác quá hừng hực. Nhưng mà Thanh Lâm thực lực cuối cùng so sánh với thiên đạo kém khá xa. Kiếm của hắn mang tuy nhiên lăng lệ ác liệt, tuy nhiên hàm ẩn vô tận huyền diệu khó lường chi biến hóa, lại không phải thiên đạo chi địch. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Thanh Lâm đánh ra kiếm quang, lần lượt bị thiên đạo đại kiếm chặt đứt. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không có khẩn trương, ngược lại quanh thân thần lực tuôn rơi mà động, tiếp tục xuất kích. Bang bang bang, chấm ngoặc kép, vô tận kiếm quang chém dụng tại Thanh Lâm hộ thể khí cương phía trên, truyền ra một hồi kim loại giúp nhau ma sát thanh âm. Thanh Lâm hộ thể khí cương vô cùng chi đáng sợ, hoàn toàn giống như là một khối tấm chắn, vì hắn tạm thời lập tức sở hữu tất cả công kích. Như vậy hình ảnh hoàn toàn chính xác quá kinh người. Thanh Lâm bất quá là một cái người, một cái thiên ảnh chúa tể, thế nhưng mà lúc này lại tạm thời chặn đáng sợ kia công kích, đến từ thiên đạo công kích. Ông ông, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm sau lưng hộ thể khí cương đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Một mảnh kia tấm chắn bình thường khí cương đột ngột bắt đầu xoay tròn, hoàn toàn như là một cái lớn lao vòng xoáy, nhìn về phía trên là như vậy sợ nhân tâm thần. Kế tiếp một bức lại để cho người khó có thể tin hình ảnh xuất hiện. Cái kia chém về phía Thanh Lâm vô tận kiếm quang, rõ ràng bị cái kia một đạo vòng xoáy toàn bộ cắn nuốt. Đại đế lục phóng ra ngoài tại bên ngoài cơ thể, là Thanh Lâm đã ngăn được thiên đạo chi một kích, đem sở hữu tất cả kiếm quang, toàn bộ thôn phệ. Cái này trong nháy mắt, Khả Dĩ chứng kiến Thanh Lâm sắc mặt một hồi ửng hồng. Tuy nhiên là ở thừa nhận lấy lớn lao áp lực, cũng không có bao nhiêu cố hết sức bộ dạng. Hắn như là đã thân phận cho hấp thụ ánh sáng, sẽ thấy không có gì có thể cố kỵ được rồi. Thỏa thích thi triển đại đế lục, công kích của hắn có lẽ so sánh với thiên đạo kém khá xa, nhưng là đại đế lục, nhưng có thể vì hắn phòng ngự, lại để cho thiên đạo công kích không cách nào cận thân. Thấy vậy hình ảnh, là được hỗn độn thiên nghĩ, trong lúc nhất thời cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm, có chút ít khiếp sợ. Một cái thiên ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng đã ngăn được thiên đạo chi một kích. Một kích này, mặc dù có thử thành phần ở bên trong, cũng không vận dụng toàn lực. Có thể Thanh Lâm dù sao đỡ được rồi. Thử hỏi dưới đời này, còn có cái kia chúa tể có thể làm được một bước này? Thiên đạo, cao cao tại thượng, hắn lực vô địch, là được cường đại nhất thánh vương chống lại rồi, cũng chỉ có nuốt hận kết cục. Thế nhưng mà Thanh Lâm làm được một bước này, vang dội cổ kim, một chút cũng không quá phận. Giống, cũng tại lúc này, thiên đạo giống to một tiếng, đột ngột vang lên, hắn một kích, bị Thanh Lâm chỗ ngăn cản, làm như cũng là vô cùng phẫn nộ. Giờ phút này, hắn thừa dịp Thanh Lâm một kích qua đi, thần lực thoáng trì trệ trong một sát na, màu xanh bàn tay lớn lại động, bay thẳng đến Thanh Lâm mặt phía trên đập đi. Oanh, thiên đạo chi tốc độ, thật sự quá là nhanh, nhanh đến không cách nào tưởng tượng, nhanh đến không cách nào hình dung. Thanh Lâm, trước tiên làm ra phản ứng, lại cuối cùng là chậm một bước, bị một chưởng này đánh trúng. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, Thanh Lâm quanh thân huyết kiếm bắn ra, cả người cũng là như thiểm điện hướng về sau bay ngược. Thiên đạo một trong trường, ẩn chứa lực đạo, thật đúng quá mạnh mẽ. Không phải Thanh Lâm một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể có khả năng ngăn cản. Công kích như vậy, là được thánh vương gặp được, đều chỉ có thể nuốt hận. Thiên đạo, hoàn toàn chính xác quá mức nham hiểm, dùng cao cao tại thượng có tư thế thái, nhằm vào Thanh Lâm. Thật sự là quá phận, đế thần, không có lớn lên, cuối cùng chỉ là con sâu cái kiến, tung là con sâu cái kiến, nhưng lại không thể không giết. Thiên đạo thanh âm lạnh như băng mở miệng, cường đại ý niệm, bao phủ toàn bộ cực Tây chi địa, hắn không xa không đến, không chỗ không giới, thế gian vạn vật, đều ở ý ngưỡng chi phía dưới. Thanh Lâm bay ngược, vừa lui tự là mấy chục vạn dặm, lúc này hắn toàn thân là huyết, thân thể quả thực giống như là tan rã, nhìn về phía trên vô cùng thảm thiết, bất quá hắn cũng chưa chết. Thiên đạo một trong trưởng tuy mạnh, lại chưa từng tổn thương hắn căn bản. Thiên đạo, ta không sợ ngươi. Thanh Lâm tại mấy chục vạn dặm bên ngoài ngừng lại, ánh mắt càng thêm lạnh lùng nhìn về phía thiên đạo. Trên mặt có một loại bá liệt chi khí. Vừa rồi một trường, thiên đạo hoàn toàn là mưu lợi rồi, cho nên mới phải đối với Thanh Lâm tạo thành thương tổn như vậy. Nếu là dưới tình huống bình thường, Thanh Lâm có lòng tin cải biến đây hết thảy. Bá, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không tiến phản lui, thân hình nhất thiểm, đã là lại một lần nữa xuất hiện ở tại chỗ. Lúc này hắn tuy nhiên quanh thân cao thấp, máu tươi chảy dài, lại chiến ý càng thêm ngẩng cao, cả người hoàn toàn đều giống như hóa thành một tòa cỗ máy chiến tranh. Có một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế lưu truyền. Lại đến, Thanh Lâm một tiếng thét dài, quanh thân lập tức tựu là ngũ sắc thần mang đại tác. Trong lúc nói chuyện đã là hóa thành một cái cực lớn ngũ hành quyền. Hướng phía thiên đạo bàn tay lớn, oanh kích mà đi. Thanh Lâm, không lùi mà tiến tới, mà lại đã phát động ra chủ động công kích. Đây cũng là Thanh Lâm, mặc dù tại thiên đạo trước mặt, cũng không có bất luận cái gì lùi bước. Ngũ sắc cự quyền, ngũ hành thần lực tương sinh tương khắc, lập tức đã là giúp nhau trở nên gay gắt, mãnh liệt tới cực điểm. Hắn những nơi đi qua, hư không liên tiếp băng diệt, khó có thể thừa nhận quyền thượng đáng sợ lực lượng. Hư, nhìn thấy Thanh Lâm một quyền đánh úp lại, thiên đạo trong miệng truyền ra hư lạnh một tiếng, rồi sau đó cái kia màu xanh bàn tay lớn lại động. Lại là một trường, vung lên mà xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA-nối-kay-gạch-nối-dian-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.